Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phá hủy đại kết giới. Chương 95, bị đặt vào nguy hiểm chương tiết. Tựa như một thanh nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống dưới. Để viết này ta thanh tỉnh điểm, lúc đầu ở giữa còn có một chương, một đêm trôi qua. Sớm lấy kinh lịch rất nhiều lần loại này ban đêm Haruno Sakura, Binose, Keraha đều sớm tỉnh lại. Sau đó riêng phần mình đi làm riêng phần mình sự tình. Mà xem như người mới Ino, hiện tại tự nhiên chỉ có thể tiếp tục nằm. Growth Flowers đại kết giới, chiếm toàn bộ bí cảnh 9 phần 10. Còn lại một thành liền là nhân loại sinh hoạt. Cái này chiếm cứ hơn 9.000 cây số vuông đại kết giới. Căn cơ là dưới mặt đất ma pháp trận, vẻn vẹn phá hủy kết giới mặt ngoài là không có quá lớn ảnh hưởng. Nếu như muốn phá hủy toàn bộ kết giới, cần chính là đem cái kia đại ma pháp trận cùng một chỗ phá hủy. Không sai, Ngưu Khôi chuẩn bị muốn phá hủy toàn bộ đại kết giới. Dù sao hiện tại hắn đã không cần quan tâm nhân loại cách nhìn. Như vậy cái này đại kết giới giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Đối với hắn rất nhiều kiến thiết kế hoạch đều có trở ngại. Cho nên vẫn là trực tiếp hủy đi tốt. Tại toàn bộ đại kết giới bên trong, có một cái 16 trận nhãn, cũng chính là ma pháp trận đầu mối then chốt bộ phận. Lấy nơi đó làm điểm xuất phát là dễ phá nhất hỏng đại ma pháp trận. Từ địa phương khác bắt đầu phá hư sẽ rất mệt mỏi, mà xem như cái này trọng yếu nhất đầu mối then chốt bộ phận. Kỳ thật cũng chính là tại toàn bộ đại ma pháp trận vị trí giữa. Cho dù có sai lầm cũng sẽ không quá xa. Nói cách khác, vị trí này kỳ thật cách Ngưu Khôi doanh địa không xa. Dù sao hắn doanh địa liền là kiến trúc tại toàn bộ Grand Flores ở trung tâm. Ma pháp trận là đầu mối then chốt dùng đơn độc kết giới bao vây lấy. Không giống cái khác chỗ như thế phía trên không có không giới hạn. Bảo hộ nơi này kết giới là một cái lập thể hình vuông kết giới. Không chỉ có cung cấp toàn phương vị phòng hộ, còn vô cùng rắn chắc. Bất quá, loại này rắn chắc cũng chỉ là đối với phổ thông quái vật cùng mạo hiểm giả tới nói. Đối với Ngưu Khôi, loại này 60 cấp tả hữu kết giới mặc dù không phải lập tức liền có thể đánh nát, nhưng cũng chỉ là đánh thêm mấy thuộc hạ đã. Lúc trước ra ngoài một lần kia về sau, Ngưu Khôi liền bắt đầu tìm kiếm ma pháp trận đầu mối then chốt. Vẻn vẹn mấy ngày đã tìm được. Hôm nay, hắn liền chuẩn bị đi phá hư ma pháp trận, mặc tốt một thân khôi giáp, khiêng đen bóng chiến phủ. Ngưu Khôi đi tới ma pháp trận đầu mối then chốt chỗ. Màu tím đen quỷ thần chi lực hiển hiện, sau đó mở ra hoạt tính ma hóa trạng thái. Đen bóng chiến phủ tại Ngưu Khôi trong tay múa mấy lần về sau, liền bắt đầu lướt đi từng đạo bóng đen đối lên trước mặt kết giới bắt đầu bổ chém. Bành bành, dầm dầm dầm, chấn động coi đây là trung tâm không ngừng truyền ra. Đại địa chấn động, bùn đất tung bay, ma pháp nguyên tố tại kết giới chấn động bên trong không ngừng sinh ra khuấy động. Ma pháp nguyên tố khuấy động kéo theo lấy không khí chung quanh tiến hành ma sát. Tách ra ngũ quang thập sắc cảnh tượng. Oanh, tạch tạch tạch, rốt cục. Tại một phút đồng hồ sau, bổ mấy trăm cái Ngưu Khôi ngừng lại. Trước mặt kết giới xuất hiện vết rạn, sau đó vỡ vụn. Cuối cùng tại Ngưu Khôi đạp một cước về sau, một cái có thể dung nạp Ngưu Khôi tiến vào vỡ vụn cửa hang xuất hiện. Kết giới bên trong không có cây cối hoa cỏ, tại cái kia bùn đất trên mặt đất, vẻn vẹn chỉ có một cái cự đại tảng đá. Tảng đá kia cao 5 mét, hình dạng bất quy tắc, nhưng đại khái đường kính cũng có 7-8 mét. Ngưu Khôi đi từ từ tiến, hắn lấy tay ở phía trên phất qua, vòng quanh cái này cự thạch dạo qua một vòng, hỗn độn ma khí từ Ngưu Khôi trong cơ thể tuôn ra. Đem trước mặt cự thạch bao vào, mà bị hỗn độn ma khí bao trùm cự thạch, cũng hiển hiện chỗ nó khác biệt. ma pháp phù văn lóng lánh. Từng đạo ma pháp trận vết tích từ trên đá lớn xuất hiện. Lập thể, nhiều tầng hình cái vòng kết cấu hình thái nhìn qua rất xinh đẹp. Tại ma pháp trận hiển hiện ra về sau, cự thạch kia thật giống như biến thành hơi mờ. Cự thạch nội bộ ma pháp trận bộ phận cũng có thể ở vẻ bề ngoài thấy rõ. Có chút cùng loại với kết cấu hình vẽ theo nguyên lý thấu thị hiệu quả. Hỗn độn ma khí từ cự thạch mặt ngoài một chút xíu hướng bên trong thẩm thấu. Sau đó quấn quanh đến những ma pháp kia trận phù văn cùng đường cong phía trên. Một chút xíu đem nhuộm thành mình nhan sắc. Đây là đang không ngừng tiến hành ăn mòn. Ma pháp trận nhận lấy ăn mòn. Vận hành bị quấy dày rồi. Toàn bộ đại kết giới cũng vì vậy mà sản sinh biến hóa. Nguyên bản trong suốt kết giới. Bây giờ tại một cỗ ba động hạ hiển lộ ra, tựa như khúc xạ ánh sáng dây pha lê tường, đại kết giới nội bộ bọn quái vật nghi ngờ đứng tại chỗ. Nhìn xem đại kết giới không biết làm sao, bên ngoài kết giới bộ nhân loại cũng ngừng trong tay mình sống. Nhìn xem đại kết giới phương hướng tâm thần bất định bất an, liền xem như những cái kia địa phương chiến đấu. Cũng vì vậy mà ngừng 287 hạ chiến đấu. Tìm tới mình đoàn thể bắt đầu cảnh giác chung quanh. Tạo thành kết giới ma lực bị ma pháp trận bên trong hỗn độn ma khí ảnh hưởng. Bắt đầu sản sinh biến hóa. Nhan sắc từ trong suốt từ từ chuyển biến. Biến thành màu trắng. Sau đó biến thành màu xám. Cuối cùng biến thành màu đen. Đen nhánh, mờ đục màu đen. Cao tới 100 mét màu đen vách tường, đem chọn cái Grand Flores bao ở trong đó. Tia sáng vì vậy mà sinh ra biến hóa, khiến cho toàn bộ Grand Flores bí cảnh tựa như biến thành ma vực. Sau đó, tại tất cả nhân loại cùng quái vật nhìn soi mói, cái kia đại kết giới Anbu bắt đầu lan tràn ra vết nứt. Tia sáng xuyên thấu qua những này vết nứt, tỏa ra chung quanh đồ vật. Làm cho này vết nứt nhìn qua ngũ thải ban lan, lại thêm toàn bộ kết giới, khiến người ta nhóm cảm thụ ngũ thải ban lan đen là cái có ý tứ gì. Sau đó, oanh, màu đen to lớn vách tường vỡ vụn, toàn bộ Grand Flores bí cảnh không khí. Tại lúc này lại lần nữa lưu thông thông thuận, một cỗ không lớn không nhỏ phong, từ trong lúc này chỗ, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.